Nữ phụ xuyên nhanh, nam thần, Liêu Nghiện, chương 58, tình nhân, 19, góc truyện audio.com. Tống Thành ngẩng đầu lên theo ý cô, anh đứng thẳng người rồi từ từ phủ đôi môi của mình lên người cô. Nhưng khi cô đang có ý định muốn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng đang mọng nước trước mặt kia, thì anh lại nhẹ nhàng quay đầu tránh đi, động tác này đã khiến cho gò má của anh khẽ vô tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của Tô Quỳ. À, đau quá, đột nhiên bờ vai của cô bỗng bắt đầu trở nên đau nhói, hóa ra là do hàm răng sắc nhọn của anh đã vô tình cắn vào bờ vai trắng nõn như ngọc của cô, khiến cho máu từ từ chảy xuống. Cô thậm chí còn cảm nhận thấy được rõ ràng máu trong cơ thể của bản thân đang không ngừng trào ra ngoài, trong khi bên tai cô thì lại có âm thanh của một người đàn ông đang nuốt nước bọt. Tô Quỳ không thể tin tưởng, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông có vết máu đỏ tươi trên môi rồi nói, anh điên rồi. Tống Thành chậm rãi cười nhẹ một cái từ hai hàng lông mày, đôi mắt cho đến đôi môi của anh lúc này đây hiện ra trước mắt cô đều trông thật quyến rũ và bí ẩn, anh vừa thì thầm vừa lấy tay chạm nhẹ vào vành tai của cô, tôi điên như thế này, còn không phải là do cô ép. Nếu như cô muốn cái gì, thì cứ việc tới lấy. Cô muốn thu được lợi gì từ việc tự làm tổn thương chính bản thân mình cơ chứ? Anh, đừng có lộn xộn. Ánh mắt của cô dần trở nên né tránh, cô không dám nhìn anh, bởi vì Tô Quỳ sợ ngay khi nhìn trực tiếp vào con ngươi sâu như mặt hồ lạnh lẽo kia cô sẽ không tự chủ được mà thú nhận mọi chuyện với người đàn ông này. Tống Thành âu yếm vuốt về mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, anh nhẹ nhàng túm lại lấy một lọn tóc nhỏ. Rồi đưa lên đôi môi của mình, không, làm sao tôi có thể làm điều xấu xa được. Đôi mắt phượng tràn đầy cảm xúc của anh phảng phất giống như một sợi dây xích đang cưỡng chế ép buộc cô phải đối diện với anh cúi đầu thì thầm nói, tôi chỉ đang làm những gì cô muốn làm thôi. Nhưng bây giờ tôi thực sự không muốn làm chuyện đó. Tô Quỳ nghiến răng, tuy cô đã cố gắng đứng dậy chống tay xuống giường để thoát khỏi người đàn ông đang ép buộc cô, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Tống Thành tùy ý dùng tay đẩy lại vào giường. Nằm ngửa trên chiếc giường trắng như tuyết, mái tóc dài như rong biển của cô dường như đã phủ xuống đầy cả gối, trông cô lúc này đây thật giống như một con hải yêu đang vật lộn trong cái lưới lớn, chỉ có thể vô lực thở dốc mặc cho cái lưới đang bao trùm lấy mình. Tô Quỳ có chút mất kiên nhẫn, Tống Thành, anh đứng lên cho tôi. À, sao cô không tiếp tục giả bộ tiếp đi, bắt đầu không kiên nhẫn rồi à, cô không thể đoán ra được người đàn ông trước mặt này đang phát điên vì điều gì, điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả dự định của cô, cái gì mà giả vờ yếu đuối, giả bộ trong sáng, nói thật ở trước mặt của một người có tính cách thất thường như Tống Thành thì tất cả mấy cái kế hoạch trước của cô toàn bộ đều trở thành công cốc. Tuy cô chỉ mới khẽ động đậy một chút thân thể, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến từ trên vai đã khiến cho cô suýt chút nữa mà ngã gục xuống, máu tươi từ từ chảy ra, dần nhuộm đỏ cả tấm khăn trải giường trắng như tuyết đang kê ở dưới người của cô. Tống Thành hoàn toàn coi lời nói của cô như không có chuyện gì, anh vẫn tiếp tục cúi người xuống chạm vào chóp mũi của cô. Ánh mắt của Tô Quỳ trong thời điểm ấy cũng không thể không tránh khỏi mà cùng anh nhìn nhau, có thể nói ánh mắt lúc này của anh thật giống như một cơn bão lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể sẽ khiến cho cô bị nhấn chìm vào trong đó. Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng và chuyên chú nhất để nói với cô, nào, nói cho tôi biết cô muốn gì. Tôi muốn anh, nhìn vào mắt anh Tô Quỳ đã không khỏi mất tự chỉ mà thốt lên câu nói này. Câu nói mà chỉ có thể có ở tận sâu đáy lòng của cô. Tống Thành cười một cách chậm rãi, nụ cười của anh lạnh lùng đến khát máu, có phải trước đây tôi chưa từng nói với cô rằng, đừng có bao giờ cố gắng ở trước mặt của tôi dùng mấy cái thủ đoạn thông minh, hơn nữa, vẫn là dùng chính bản thân cô để làm mồi nhử. Cô bị thương, tất nhiên là cũng sẽ khiến cho nội tâm của anh đau khổ. Đó là một loại cảm xúc không thể giải thích được đang cố gắng chiếm ưu thế trong ý thức của anh. Tống Thành biết rất rõ điều này đang và sẽ trở nên rất bất lợi cho mình, bởi vì đứng ở trên đỉnh của xã hội yêu cầu anh lúc nào cũng cần phải giữ một cái đầu lạnh, chỉ anh lơ là một chút thôi là không biết sẽ có bao nhiêu con rắn độc đang ẩn nấp trong góc tối, trực chờ những cơ hội để chiếm lấy vị trí này. Nhưng anh không thể dứt ra được thứ cảm xúc khó giải thích này giống như chất heroin gây nghiện, nó khiến anh mất trí. Khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, bộ não của anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể anh đã nhanh chóng đi thẳng về phía cô. Mãi cho đến khi sự tỉnh táo của anh dần trở lại, nhìn vào ánh mắt hơi né tránh của cô, anh mới nhận ra rằng tấm kính trắng được sử dụng trong toàn bộ văn. Phòng của anh có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài khi ngồi trong văn phòng, nhưng không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài. Cho nên dưới trường hợp như vậy, thì làm sao cô vẫn còn có thể va chạm được với trợ lý phục vụ cà phê của anh? Có trời mới biết, nhìn một đám mụn nước lớn đỏ ửng ở trên cổ tay, rồi lại cộng thêm với việc nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, đã thành công khiến cho lửa giận trong lòng anh lập tức dâng trào. Cách chương,